Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phòng ở mới. À, không phải một phòng ngủ một phòng khách sao? Mở cửa, nhìn lấy rộng rãi sạch sẽ phòng khách và hai gian cách nhau cùng một chỗ gian phòng. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phòng ốc rộng khái hơn 80 mét vuông. Tính không được lớn, nhưng so với trước đó ở chỗ đó, nhìn lấy thực sự rộng rãi nhiều, mà lại bởi vì là lầu 5 nguyên nhân, ánh sáng đặc biệt sung túc, dù cho không bật đèn, trong nhà cũng 10 phần sáng ngời. Phòng khách và hai gian phòng ngủ trên mặt đất, đều phủ lên cạn mộc sắc mộc sàn nhà, dưới ánh mặt trời không nhuốm bụi trần, đồ dùng trong nhà đầy đủ, đều vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên. Lạc Gia Gia đặc biệt tới quét dọn qua, làm Lạc Phi đứng tại cửa phòng ngủ, nhìn về phía phòng ngủ phía sau ban công lúc, lập tức sững sờ, não hải đột nhiên hiện ra hai lần đó trong mộng tràng cảnh. Cũng là như vậy phòng ngủ, dạng này mộc sàn nhà, dạng này ban công, dạng này ánh nắng, ngươi muốn ở một phòng ngủ một phòng khách sao? Đối với nghi vấn của hắn, Lạc Gia Gia ở đem trong tay đồ vật đều cất kỹ sau, mới nhìn hướng hắn nói, nếu như muốn ở một gian khác phòng ngủ coi như phòng chứa đồ, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi sửng sốt một chút, quả quyết mang theo đồ vật của mình, đi một gian khác phòng ngủ, để xuống đồ vật phía sau nói, ngu ngốc mới muốn ngủ phòng khách đây. Lạc Gia Gia đi đến cửa phòng của hắn, nhìn lấy hắn thu dọn đồ đạc, nói, ngươi sợ quỷ sao? Lạc Phi một bên đem trong dương quần áo lấy ra bỏ vào sạch sẽ ngăn tủ, một bên không để ý chút nào nói, sợ à, người nào không sợ quỷ đâu. Bất quá không quan hệ, cùng quỷ so sánh, tiết kiệm tiền mới là trọng yếu nhất. Nơi này tiền thuê nhà cần phải rất tiện nghi à. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không có trả lời. Lạc Phi lại nói, cần phải cũng sẽ không quá tiện nghi, dù sao phòng này rất lớn, lại có đồ dùng trong nhà, cho dù nháo quỷ, tối đa cũng tiện nghi cái mấy trăm khối tiền. Lập tức ngẩng đầu nhìn nàng nói, nơi này rất tốt, ngươi là thế nào tìm tới? Lạc Gia Gia không có trả lời, quay người rời đi, trở lại gian phòng của mình đi thu thập quần áo đi. Nháo quỷ sao? Lạc Phi mắt sáng lên, tiếp tục cúi đầu thu thập quần áo, không có chút nào sợ hãi dáng vẻ, ngược lại có chút chờ mong. Hai người thu thập xong mỗi người đồ vật, lại đi chuyển thứ hai chuyến. Ra tiểu khu lúc, Lạc Phi nghe được những cái kia rảnh đến nhức cả trứng bác gái nhóm lại bắt đầu châu đầu ghé tai, thảo luận vương cúc mẫu nữ bát quái. Bởi vì tiểu khu trong viện, ngừng lại vị kia nhiếp tổng xe con. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia chuyến thứ nhất rời đi sau không lâu, Nhiếp Quang Sa thì mở ra xe con vội vàng mà đến, vội vàng theo sát xuống lầu nghênh tiếp Vương Cúc lên lầu. Không nhìn những người khác quái dị ánh mắt, cái này càng thêm ngồi vững Lạc Phi nói vớ nói vẩn truyền ra lời đồn đại. Tạm biệt, làm Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia xách cuối cùng nhất đồ vật đi ra tiểu khu sau, Lạc Phi quay đầu lại, cuối cùng nhất nhìn tiểu khu cùng đã từng ở qua phòng liếc một chút. Sau đó đi hướng nhà ga, ngồi lên xe buýt, không có cái gì tốt lưu luyến. Chỗ đó cũng không phải là nhà của bọn hắn. Chỉ cần hắn cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ, chỗ nào đều là nhà. Cho dù là hầm cầu, hai người cõng bao lớn bao nhỏ, đi vào mới tiểu khu. Lúc này mặt trời tăng cao, ánh nắng tươi sáng. Trong tiểu khu ấm áp rất nhiều, người cũng nhiều hơn, tuy nhiên truyền thuyết nháo quỷ, nhưng luôn có không tin quỷ, cũng có rất nhiều là bởi vì tự thân điều kiện nguyên nhân, không có cách nào rời đi, cho nên trong tiểu khu còn lại lầu tòa nhà, vẫn là ở một số người, toàn bộ tiểu khu ở ban ngày bên trong đến xem, cũng không có cái gì dị thường, lão nhân đi rèn luyện hoặc là mua thức ăn, người trẻ tuổi đi làm. Tiểu hài tử đi học, cùng những tiểu khu khác cũng không khác nhau quá nhiều. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia vào phòng, bắt đầu thu thập mỗi người đồ vật. Đồ vật thu thập xong sau, Lạc Phi mới nhàn bỏ công sức đến thật tốt dò xét căn này phòng ở mới. Hai phòng ngủ một phòng khách, tọa bắc chiều nam, phòng khách rộng rãi, ánh sáng sung túc, trên tường dán vào màu sáng tường giấy. Phòng vệ sinh cùng nhà bếp đều thu thập sạch sẽ sạch sẽ. Sàn nhà lau không nhuốm bụi trần, còn có truyền hình cùng còn lại điện gia dụng. Đối với hắn mà nói, đây đã là hắn ở qua tốt nhất phòng ốc. Cả một đời ở chỗ này đều không ngán. Lạc Gia Gia, giao bao lâu tiền thuê nhà? Ký hợp đồng không? Chủ nhà là nam hay là nữ? Lại đột nhiên đuổi chúng ta rời đi sao? Bất quá, càng lệnh hắn cảm thấy mỹ đồ tốt, hắn thì càng không có cảm giác an toàn. Dù sao không phải hắn cùng Lạc Gia Gia phòng. Lạc Gia Gia ngay tại thu thập sách đồ trên bàn. Một lát sau mới nói. Sẽ không? Lạc Phi yên lòng. Đã nàng nói sẽ không? Vậy liền hẳn là sẽ không? Lạc Gia Gia tuy nhiên tính cách không tốt, nhưng không phải đứa ngốc. Ở chung được như thế nhiều năm, hắn hiểu rõ. Cái kia ta đi học. Lạc Phi cầm sách lên bao. Cáo từ rời đi. Đi tới cửa lúc, đột nhiên lại trở về. Nhìn lấy nàng nói. Đúng rồi, ngươi sợ quỷ sao? Lạc Gia Gia dừng một chút, tiếp tục thu thập đồ trên bàn. Không sợ, vậy là tốt rồi. Lạc Phi lúc này mới yên tâm rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa cùng xuống lầu thanh âm, Lạc Gia Gia ngừng động tác trong tay. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, đi đến nơi hẻo lánh, ôm lấy cái kia hình chữ nhật hộp sắt, Lạc Phi ngồi lên xe buýt, rất nhanh tới trường học. Nơi này khoảng cách trường học cũng không quá xa, so trước đó chỗ ở còn muốn gần. Nếu có chiếc xe đạp, đoán chừng sẽ càng tiết kiệm tiền. Lạc Phi quyết định kiếm tiền mua chiếc xe đạp. Không, là hai chiếc. Tiến vào lầu dạy học lúc, lớp thứ hai vừa tốt tan học, làm Lạc Phi đi vào phòng học lúc, vẫn như cũ cũng không có bao nhiêu người chú ý hắn. Ngoại trừ ngày hôm qua mấy tên bị hắn làm công cụ người góp nhặt tích phân nữ sinh. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 150 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 80 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50. Lạc Phi từ tiến vào phòng học về đến chỗ ngồi. Còn không có ngồi xuống thì thu hoạch 480 tích phân. Bất quá rõ ràng có 5 người. Còn kém một người tích phân đâu. Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía tên kia 5 tên nữ sinh. Muốn nhìn một chút người nào không cho hắn tích phân. Nhưng không nhìn ra. Tống Kỳ Kỳ đang cùng những nữ sinh khác nói chuyện. Đối với hắn đến. Nhìn như không thấy. Đoán chừng hôm qua hôn mê một trận tỉnh lại sau. Cái gì đều quên. Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ thì biểu hiện rất rõ ràng. Đều hung hăng khoét hắn liếc một chút. Dù sao hắn vạch trần người ta ngắn, Trương Phân cùng Vương Thượng Khiết cũng đều chỉ ghét bỏ nhìn hắn một cái. Thì thu hồi ánh mắt, Mộ Thiên Tiết ở hắn tiến phòng học lúc, liền đã đi theo chủ nhiệm lớp phía sau tới phòng làm việc. Không biết thương lượng chuyện gì, Lạc Phi ngồi xuống từ túi sách xuất ra sách giáo khoa lúc. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan lặng lẽ ở phía dưới dùng mảnh khảnh ngón tay chọc chọc bắp đùi của hắn. Vẻ mặt đau khổ, một bộ làm sai chuyện sợ hãi bị mắng nhưng lại không thể không nói bộ dáng. Vị này thiên kim đại tiểu thư hôm nay mặc xanh nhạt váy đầm tơ trắng vớ. Trên tóc mang theo một cái màu xanh lá bươm bướm kẹp tóc. Khuôn mặt nhỏ phấn hồng kiều nộn, đôi mắt to ngập nước, nhìn lấy thanh thuần ngọt ngào, ngốc manh đáng yêu. Đương nhiên, trước ngực vẫn như cũ rất trống. Xảy ra chuyện gì? Lạc Phi gặp nàng một bộ muốn nói lại thôi tâm thần bất định bộ dáng bất an. Cầm qua trước mặt nàng cuốn vở viết. Đồng Nhan Nhan đồng học làm cái gì thật xin lỗi ta sự tình sao? Đồng Nhan Nhan nhìn, ủ rũ, trả lời. Thật xin lỗi, ta đem chuyện của ngươi nói cho Tống Kỳ Kỳ bạn học. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía trước đang cùng Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng nói đùa Tống Kỳ Kỳ. Nghĩ, viết. Không có việc gì, ta sẽ không thừa nhận. Đồng Nhan Nhan xoắn suýt một hồi lâu. Lại viết, Lạc Phi đồng học lại cứu mạng ta. Ta cái kia thế nào báo đáp đâu. Mời Lạc Phi đồng học chỉ rõ. ta nhất định thỏa mãn Lạc Phi đồng học bất kỳ yêu cầu gì. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vốn là muốn mở cái trò đùa viết vậy liền lấy thân báo đáp đi. Bất quá nhìn thoáng qua nàng cái kia vẻ mặt thành thật kiên quyết bộ dáng. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Loại tình huống này, loại này trò đùa cũng không thể loạn mở. Muốn là nha đầu này ngây ngốc thật đáp ứng. Vậy hắn chẳng phải là đâm lao phải theo lao. Trên người hắn cũng chỉ có mười mấy khối tiền. Cũng không có tiền đi mướn phòng ở giữa. Nếu để cho nàng xuất tiền thuê phòng, lại quá mức vô sỉ. Hắn nhưng làm không được. Nếu như không đi mở gian phòng, ngay tại trường học rừng cây nhỏ hoặc là mái nhà, hoặc là đi nhà nàng, lại, phi, phi phi phi, ta con mẹ nó mèo đang miên man suy nghĩ cái gì? Thế nào gần nhất luôn luôn không tự chủ được hướng phương diện kia muốn? Là thân thể quá mạnh tinh lực quá mức tràn đầy, vẫn là thanh xuân sao động kiềm chế không được. Lạc Phi ôm đầu, cảm giác mình có thể là điên rồi. Lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên, Đồng Nhan Nhan gặp hắn chậm chạp không có trả lời, rất là tâm thần bất định bất an, sợ hắn bởi vì nàng không có thay hắn chuyện giữ bí mật tức giận. Tống Kỳ Kỳ trở lại chỗ ngồi lúc, vẫn không có nhìn ngồi ở phía sau Lạc Phi liếc một chút. Lạc Phi tự nhiên cũng sẽ không để ý đến nàng. Có điều rất nhanh, Lạc Phi duỗi tại dưới bàn chân bị người đạp một chút. Tống Kỳ Kỳ đưa lưng về phía hắn, từ dưới bàn đưa qua một tờ giấy. Lạc Phi do dự một chút, bàn tay đến phía dưới nhận lấy, triển khai xem xét, trên đó viết, Lạc Phi, tối hôm qua nằm mơ mơ tới ngươi. Lạc Phi vò nát tờ giấy, chưa có trở về nàng. Lại một lát sau, Tống Kỳ Kỳ lại đưa tới một tờ giấy. Lạc Phi không tiếp, nàng vẫn như cũ một mực hướng sau đưa lấy. Còn dùng tay đầu ngón tay gõ dưới bàn của hắn mì. Lạc Phi sợ bị lão sư cùng nàng bên cạnh ban trưởng phát hiện. Đành phải lại đem bàn tay đến phía dưới nhận lấy. Mở ra giấy điều xem xét. Trên đó viết, ba ba, tối hôm qua nằm mơ mơ tới ngươi. Cái kia, ba ba, hai chữ. Viết đặc biệt lớn. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.